Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, phong thủy linh vật. Trong trạch viện có chút phong thủy vấn đề không nhìn thấy, lại có thể tính tới. Ví dụ như cái nào đó gian phòng phong thủy có vấn đề. Thụ gian phòng kết giới ảnh hưởng, âm dương nhãn, khả năng không nhìn thấy. Thế nhưng gian phòng là trạch viện một bộ phận, nó kết giới cùng trạch viện chỉnh thể kết giới tương liên liên hệ. Không nhìn thấy, lại có thể suy tính đến. Lần trước đi Lý Lão Hán nhà vì Lý Hiếu tịnh hóa quỷ quái lúc. Kỳ thật cũng có quá trình này, chẳng qua là lúc đó điển hoa thực tiễn quá ít. Dùng là đến Lý Hiếu phòng ngủ dùng, âm dương nhãn, tận mắt quan sát. Đến bài trừ hung địa ở giới hạn trong một cái phòng tình huống đặc biệt. Quả nhiên không phải phong thủy vấn đề. Tất nhiên không phải phong thủy vấn đề. Vậy liền chỉ còn lại chú quỷ cùng phong thủy linh vật hai cái tuyển hạng. Phong thủy linh vật cùng chú quỷ đều là tự thành một thể, không cùng trạch viện tương liên liên hệ, cho nên coi như mở ra âm dương nhãn, vận dụng phong thủy bí thuật suy tính ra coi không ra. Hơn nữa linh vật tự hối, rất nhiều không có ý nghĩa mở ra âm dương nhãn, người căn bản nhìn không ra nó thần dị chỗ. Đương nhiên, tiên kiếm cùng tiên bào càng thêm thần dị, liền mở ra âm dương nhãn, người cũng nhìn không ra bọn chúng thần dị chỗ. Điển Hoa trực tiếp lạnh lùng nói ra, hiện trường phát hiện án. Hàn Liệt nhìn trong lúc nhất thời không có người động, cũng không có người đối đáp, lập tức lớn tiếng phân phó nói, không nghe thấy đạo trưởng phân phó sao? Biết rõ tình huống phía trước dẫn đường, đi hiện trường phát hiện án. Hàn Liệt bên cạnh một cái bang chúng nhỏ giọng nhắc nhở, bang chủ, cái này, đây chính là ngay tại nháo quỷ nhà có quỷ a. Chúng ta, chuyện này, đối phương còn chưa nói xong. Hàn Liệt lập tức gõ một cái đối phương đầu, cẩn thận từng ly từng tí liếc một cái núp ở trong đám người chủ nhân liếc mắt. Khiển trách quát mắng, nơi này nào có ngươi nói chuyện chỗ, cho ngươi làm gì liền làm cái đó, nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy. Tiểu Khấu rụt rè nói, đạo trưởng, ta, đến vì ngài dẫn đường đi. Điển Hoa hòa ái cười nói, làm phiền. Tiểu Khấu mặc dù sợ hãi, thế nhưng dù sao đây là nàng sinh hoạt nhiều năm nhà. Hơn nữa nàng tại cha cùng ca ca sau khi chết sinh sống 2 ngày. Cũng không còn xảy ra chuyện gì à. Điển Hoa không có để ý những người khác, đi theo Tiểu Khấu cùng một chỗ, bước qua cửa lớn, tiến vào tòa này, nhà có quỷ. Hàn Liệt cảm nhận được chủ nhân bất mãn, lập tức gào thét cùng một chỗ tiến nhập căn này nháo quỷ, nhà có quỷ. Có Hàn Liệt cái này bang chủ dẫn đầu, lại thêm người đông thế mạnh, vì bọn họ tăng thêm lòng dũng cảm, bọn hắn cũng không có như thế sợ. Một đoàn người xa xa đi theo Điển Hoa tiếp sau, đi đến, Tiểu Khấu mang theo Điển Hoa đến một gian nhà kho một dạng bên ngoài gian phòng cửa. Thanh âm có chút run rẩy chỉ vào gian phòng nói, chính là chỗ này, cha ta cùng ca ca, chính là ở chỗ này. Không còn, Điển Hoa lần thứ hai mở ra, âm dương nhãn, xác nhận một chút. Gian phòng này phong thủy xác thực không có vấn đề. Tiếp đó dò hỏi, có thể mở cửa, để cho bần đạo đi vào nhìn qua sao? Tiểu Khấu gật đầu nói, đạo trưởng đi vào là muốn vì cha ta cùng ca ca báo thù sao? Có thể là, bên trong rất nguy hiểm. Yên tâm đi, bần đạo cái này một thân bắt quỷ trừ tà bản lĩnh, không có nguy hiểm, nếu như là cái kia quỷ ám muội còn lưu ở nơi đây, bần đạo tất nhiên sẽ không bỏ qua nó. Nghe Điển Hoa khẳng định trả lời, Tiểu Khấu lúc này mới từ nghi ngờ là lấy ra một chuỗi chìa khóa. Mở cửa phòng ra, Điển Hoa cất bước tiến vào bên trong. Nơi đây quả nhiên là một cái nhà kho, chất đống lấy một phần thanh đồng khí, ngọc khí, nhìn xem rất tinh xảo. Bất quá, tại âm dương nhãn, thị giác phía dưới, Điển Hoa phát hiện những vật này phía trên còn lưu lại có địa phương khác phong thủy chi khí. Cùng nơi đây phong thủy chi khí ngăn không vào, đặt ở trong kho hàng mấy ngày thời gian, nhưng không có dung nhập nơi đây phong thủy cách cục bên trong. Phù hợp cái này đặc thù, bị cướp vật phẩm, hơn nữa nhìn bộ dáng, hẳn là vừa mới bị cướp tới không mấy ngày. Bởi vì theo thời gian chuyển rời, vật phẩm bên trên nguyên lai phong thủy chi khí sẽ càng ngày càng ít. Sau cùng tiêu thất, cùng nơi đây phong thủy cách cục hoàn toàn hòa làm một thể. Thành cái này phong thủy cách cục bên trong một bộ phận. Nguyên lai, tiểu khấu phụ thân cùng ca ca. Nguyên lai là đạo tặc a. Mặc dù trong lòng đã xác định tiểu khấu phụ thân cùng ca ca thân phận, thế nhưng vì tiểu khấu sinh hoạt nghĩ, Điển Hoa cũng không hề nói ra. Điểm phá những thứ này, buông xuống những này tưởng niệm, Điển Hoa trong lòng tiếp tục phân tích. Trách không được bọn hắn trước khi chết nói không dám tha mạng, ngoặc kép, hình như đoán được hại chết bọn hắn quỷ quái thân phận. Nguyên lai bọn hắn là chết bởi bọn hắn chỗ cướp vật phẩm hoặc bị cướp vật phẩm chủ nhân sau khi chết biến thành quỷ quái chi thủ. Từ trước mắt tình huống phân tích, hai cái này đạo tặc khả năng chết bởi bị cướp vật phẩm bên trong phong thủy linh vật, xác suất muốn so chết bởi bị cướp vật phẩm chủ nhân biến thành quỷ quái xác suất phải lớn nhiều. Vì cái gì nói như vậy đâu này? Bởi vì theo Điển Hoa biết, bị cướp vật phẩm chủ nhân biến thành quỷ quái cũng không có chú quỷ. Cũng không có đặc biệt giết chết đạo tặc chú quỷ tồn tại. Nếu như là chết bởi bị cướp vật phẩm chủ nhân biến thành quỷ quái, chỉ có thể là bởi vì ta hung địa mà sinh ra quỷ quái. Bọn hắn hẳn là chết tại bị trộm người nhà bên trong. Những vật phẩm này bọn hắn căn bản cướp không ra. Tất nhiên bị cướp vật phẩm đã đem đến nhà bọn họ. Lại bọn hắn chết tại bị cướp vật phẩm chung quanh. Như thế, bị cướp vật phẩm bên trong có phong thủy linh vật. Bọn hắn chết bởi ẩn chứa âm sát chi khí, phong thủy linh vật, khả năng càng lớn hơn rồi. Phong thủy linh vật bên trong liền có thể ẩn chứa dương sát chi khí, địa sát chi khí. Đương nhiên khả năng nhất là âm sát chi khí, ẩn chứa âm sát chi khí, phong thủy linh vật. Người hoàn toàn có thể đem nó coi như một cái đặc thù quỷ quái. Nó đặc thù cùng quỷ quái cực kỳ tương tự, có thể tự hành hại chết bên trong phạm vi công kích phù hợp điều kiện đối tượng. Bất quá, cùng quỷ quái khác biệt là phong thủy linh vật, dù sao cũng là vật phẩm. Nếu là có người có thể khống chế nó, người bình thường cũng có thể sử dụng nó. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người có thể không bị nó bên trong âm sát chi khí các loại sát khí hại chết. Đồng thời có nhất định thủ đoạn khống chế nó. Không thì, tất nhiên sẽ bị nó chỗ phản phệ. Điển Hoa tinh thông phong thủy bí thuật, tự nhiên có khống chế nó phương pháp. Hơn nữa có phương pháp tốt nhất. Hoàn toàn không có hậu hoạn, sẽ không bị kỳ phản nuốt phương pháp. Phong thủy linh vật có thể là chế pháp khí tối tự nhiên phôi thai. Chỉ cần tìm kiếm được nó, Điển Hoa ắt có niềm tin chế tác hắn cái thứ nhất pháp khí. Hiện tại vấn đề chính là tìm tới nó. Linh vật tự hối, lại tự thành một giới. Nếu như là nó không muốn hiện thân, thật đúng là rất khó tìm đến đối phương. Thế nhưng, linh vật đều có pháp tắc, linh vật tương sinh tương khắc, nếu là có phù hợp, phong thủy linh vật kích hoạt điều kiện người, nó tự nhiên là sẽ bị kích hoạt, hiện ra nó thần dị chỗ. Cái này, phong thủy linh vật kích hoạt đối tượng hẳn là đạo tặc. Một khi có đạo tặc xuất hiện tại hắn phụ cận, nó liền sẽ tự động kích hoạt, tìm đạo tặc tới kích hoạt nó. Đây là sử dụng nó, linh vật đều có pháp tắc, phương pháp. Đạo tặc không bị thế nhân tiếp nhận, truyền thừa 10 phần bí ẩn. Bây giờ đi đâu bên trong tìm đạo tặc? Còn có một cái khác, linh vật tương sinh tương khắc phương thức. Điển Hoa định dùng phương pháp này. Phương pháp này rất đơn giản thô bạo, cũng thích hợp nhất Điển Hoa. Điển Hoa ý thức câu thông kiếm linh, đưa ra yêu cầu, kiếm linh lập tức tiến hành tích cực phản hồi, biểu thị không có vấn đề. Điển Hoa nhẹ nhàng dùng ngón trỏ tay phải một điểm phía sau kiếm gỗ đào. Kiếm gỗ đào lăng không bay lên, lơ lửng ở chỗ này nhà kho giữa không trung, bắt đầu phóng ra nó độc hữu tia sáng màu vàng. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.